Tu La Vũ Thần, chương 733, Vương Long tìm cớ, gocchuyenaudio.com. Sở Phong đại ca, ngươi trở về rồi, thu hoạch làm sao? Đều là giới linh sư Khương Vô Thương, cũng là trước tiên cảm ứng được Sở Phong, giờ khắc này Khương Vô Thương khuôn mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới. Thu hoạch rất tốt, ta lần này trở về chính là muốn nói cho các ngươi, này bên trong rừng rậm tất cả ta đều có thể bình yên ứng đối, các ngươi đừng lo ta, đợi cho ta làm xong chuyện nên làm, liền sẽ về tới tìm các ngươi, mở ra nơi này, Vô Thương đệ đệ, ngươi yên tâm, nếu là này ngàn năm bên trong tòa thành cổ thật sự có đế cấp huyết thống, ta liền toán đem nơi này trở mình cái lộn chồng vó lên trời, ta cũng định sẽ giúp ngươi tìm ra. Sở Phong vỗ Khương Vô Thương bả vai nói, ha ha, vậy cũng thật sự quá tốt rồi, Sở Phong đại ca ta. Thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, này rõ ràng là của chính ta công việc. Sự việc nhưng cũng muốn ngươi vì ta bôn ba, mà ta chỉ có thể ở đây nơi chờ đợi, cái gì đều không làm được ta. Khương Vô Thương trên mặt có chút xấu hổ, là, vâng, đúng, huynh đệ cũng đừng có nói câu nói như thế này. Sở Phong lần thứ hai vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn hướng cách đó không xa mùi thơm kia càng ngày càng đậm mỹ thực nói, thật không nghĩ tới ngươi vị này đường đường tiểu hoàng tử, còn có như vậy tay nghề, khà khà ta trước đây thường thường một mình đi ra ngoài rèn luyện, không thích ăn lương khô thích ăn nóng hổi đồ vật, vì lẽ đó trong lúc vô tình, liền luyện thành một tay chủ nghệ, chờ sau đó ngươi nếm thử, ngươi Vô Thương đệ đệ tài nấu nướng, có thể không kịp Tô Nhu tỷ tỷ như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng cũng không yếu nhé, Khương Vô Thương vò đầu cười nói. Ha ha, cái kia vừa vặn ta cho các ngươi thêm đạo món ăn, đưa cái này cũng nướng đi. Sở Phong đem trong tay hung thú đưa cho Khương Vô Thương. Quầy, loại thú dữ này phi thường ít ỏi cách nhìn, tuy rằng biểu bì cương giáp kiên cố cực kỳ, nhưng kỳ thực bên trong thịt mỹ hương ngọt, xem ra Sở Phong đại ca cũng là một thường thường săn thức ăn người a hát. Khương Vô Thương một chút liền nhận ra con hung thú này là khó được mỹ vị. Hà ăn còn có thể, làm không thể được. Sở Phong cười ha ha, liền hướng về bên trong cung điện đi đến. Tô Nhu cùng Tô Mỹ ở tại cùng một gian phòng ốc, Tô Mỹ còn đang ngủ say, vui tươi khả nhân, tướng ngủ cực đẹp, Sở Phong không đành lòng đánh thức vị tiểu mỹ nhân này. Nhưng Tô Nhu đã thức tỉnh, chính đang rửa mặt, giờ khắc này mái. Tóc dài, ướt nhẹp dài rác trên vai thơm, lách tách óng ánh thủy châu, bí mật mang theo Tô Nhu độc hữu phát hương, theo sợi tóc lướt xuống mà xuống, rơi xuống cái kia trắng như tuyết như ngọc trên da thịt, mê hoặc đến cực điểm. Sở Phong từ phía sau cẩn thận tới gần, một cái nắm ở Tô Nhu cái kia nhỏ bé mềm mại eo nhỏ, đem vị mỹ nữ này thật chặt ôm vào trong lòng. Xuyệt nhỏ giọng một chút, tiểu mỹ còn không có tỉnh đây. Tô Nhu thấp giọng nói, thế nhưng trong khi nói chuyện lại hơi xoay người lại, ôn nhu đem vùi đầu vào Sở Phong trong lòng, ôm chặt lấy nam nhân của mình. Thời khắc này, Sở Phong không chỉ có thể cảm giác được Tô Nhu khuôn mặt nhỏ ở trong lồng ngực của mình chùi, càng là có thể cảm nhận được hai đám nở nang mà mềm mại vật thể, dán thật chặt ở lồng ngực, điều này làm cho hắn khó có thể chịu. Đựng nhất thời đốt người, phía dưới tiểu đệ đệ cũng là chớp mắt đứng thẳng. Nếu không phải suy tính nói Tô Mỹ còn đang ngủ say, đồng thời lập tức liền muốn ăn cơm rồi, về thời gian căn bản không kịp, Sở Phong thật muốn ngay lập tức đem mỹ nhân trong ngực đẩy ngã xuống đất hưởng thụ một chút vị này tuyệt thế vưu vật xinh đẹp tư vị. Làm như cảm nhận được Sở Phong phía dưới biến hóa, Tô Nhu sợ Sở Phong ngọc hỏa khó nhịn, nhưng là vội vàng thối lui ra khỏi Sở Phong trong ngực quyến rũ cười nói, như thế nào thu hoạch làm sao? So với dự đoán được 5 ngày bên trong ta hẳn là có thể phá trận này, bất quá ngày hôm nay sau khi ta rời đi e sợ muốn ở 5 ngày sau khi mới có thể trở về. Sở Phong cười nói, tuy nói ngươi làm huynh đệ liều mạng, chuyện đương nhiên ta không nên nói cái gì thế nhưng thân là... Người yêu của ngươi, ta còn là hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình thân thể, bởi vì ở trong lòng ta trọng yếu nhất chỉ có hai người, một cái là muội muội ta, một người chính là ngươi. Tô Nhu nói rằng, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, lớn hơn nữa sóng gió ta đều gặp rồi, chuyện nơi đây không làm khó được ta, huống hồ huynh đệ chuyện chính là ta công việc. Sự việc nguy hiểm nữa, nên trên cũng phải trên. Sở Phong mỉm cười nói. Người nhà, nhìn như vậy Sở Phong, Tô Nhu cũng thực không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngon ngọt cười, cuối cùng thiện giải nhân ý không đi lại nói. Nhưng nội tâm nhưng cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì nàng biết, Sở Phong một mình ở bên ngoài, nhất định chịu không ít khổ, hắn bây giờ mạnh mẽ, không phải là vô duyên vô cớ chiếm được mà là từng điểm từng. Điểm mài rũa đi ra ngoài. Mà đang ở Sở Phong cùng Tô Nhu trò chuyện trong lúc đó, Khương Vô Thương cũng đang gia tăng nấu nướng đồ ăn, đồng thời làm phi thường để tâm, đặc biệt là hắn sấy. Nướng, hung thú thịt càng là hương phiêu mấy mét, Khương Vô Thương bình thường, có thể sẽ không như thế để tâm làm đồ ăn thế nhưng ngày hôm nay không giống, từ khi tiến vào nơi này về sau, hắn liền trong lòng cao hứng kích động thậm chí hưng phấn ngủ không yên. Sở dĩ sẽ như vậy, vậy dĩ nhiên toàn bộ bởi vì phát hiện đế cấp huyết thống, đồng thời có đào móc ra đế cấp huyết mạch cơ hội, này đối với hắn mà nói, quả thực là nằm mơ đều mộng không tới chuyện tốt. Hôm nay cơ nhiên có thể thực hiện tất cả đều lại gần Sở Phong, hắn đúng là cảm kích cực kỳ, cho nên mới phải dụng tâm như vậy nấu nướng đồ ăn. Hắn cảm thấy đây là trước mắt có thể cấp cho Sở Phong tốt nhất báo lại. À thơm như vậy thì ta còn vốn tưởng rằng là cái nào đàn bà sấy. Nướng, không ngờ rằng là ngươi như thế tên tiểu tử, đến, đem ngươi sấy. Nướng, thịt lấy cho ta đến, để lão tử nếm thử tiên. Đột nhiên, xa xa truyền đến một đạo khó nghe mà thanh âm phách lối, ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là Vương Long cùng Vương Việt. Khương Vô Thương nhìn Vương Long nhất mắt do dự mãi, cuối cùng lựa chọn không nghe thấy, cũng không tiếp tục để ý, đây là hắn tỉ mỉ vì là Sở Phong chuẩn bị mỹ vị, có thể nào để tiện nghi này Vương Long. Huống hồ, Sở Phong bây giờ nhưng là có thái khấu bảo kê người, mà hắn lại là Sở Phong bảo kê người, cho nên hắn cũng không lại như dĩ vãng như vậy e ngại này Vương Long. À, lại không để ý tới ta, ngươi là muốn chết phải không? Thấy Khương Vô Thương lại không thèm nhìn chính mình, Vương Long nhất thời nổi giận, bởi vì ở Tứ Hải Thư Viện cũng không có đệ tử dám đối với hắn làm như không thấy. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức trực tiếp một trường xuất đến, đem Khương Vô Thương bên cạnh một tảng đá oanh thành nát tan. Hắn không có đánh Khương Vô Thương là vì có kiêng dè, mà kiêng kỵ người tự nhiên dù là Sở Phong, hắn không có kiếm ăn vật cũng là có kiêng dè, bởi vì hắn một đêm mệt nhọc hiện tại thực sự là đói bụng, trước mắt có như vậy mỹ thực hắn thật sự rất muốn ăn. Chuyện gì xảy ra, Vương Long sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tảng đá nát bấy tiếng nổ vang rền, đưa tới những người khác đều chú ý, Lưu Chấn Vĩ bọn người dồn dập chạy tới, liền ngay cả Lam Hy cũng là chạy tới. Hừ, tiểu tử này không biết. Phân biệt nhìn thấy không chỉ không lên tiến lên lễ ta lòng tốt muốn nếm thử thủ nghệ của hắn, hắn càng là nói từ chối, theo ta thấy hắn căn bản cũng không đem ta vị sư huynh này để vào trong mắt. Vương Long rất là khó chịu nói. Khương Vô Thương, ngươi thật đúng là càng ngày càng cả gan làm loạn rồi, liền Vương Long sư huynh cũng dám chống đối, ngươi có phải hay không đã không đem ta Tứ Hải Thư Viện quy củ để ở trong mắt. Ngươi còn nắm biết không biết mình là Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Nghe được lời ấy. Sớm cùng Khương Vô Thương đám người có chỗ quan hệ Lưu Chấn Vĩ, vội vàng nhân cơ hội chỉ trích lên Khương Vô Thương. Cách chương,